Cưới sau một đêm, chương 36, vô gian đạo, góc truyện audio.com. Hàn Vũ nịnh hót nói, Hạ Anh, chúng ta chơi một trò chơi đi tên là. Trải qua sự tác hợp tỉ mỉ của đám người chúng tôi, Tần Hạo cuối cùng cũng cùng Tô Tầm lăn trên giường thành công, dĩ nhiên, không phải là chúng tôi dùng cốc giấy nghe lén, mà là tôi ở cửa nhìn, đến. Đó là sáng ngày thứ hai sau chuyện xảy ra, đêm trước tôi còn cố ý đặt đồng hồ báo thức sáng sớm hôm ấy, ngay cả năm đó thi tốt nghiệp trung học tôi cũng không nỡ dậy sớm như vậy đâu nha, khó có được lúc đồng hồ vừa vang lên một giây tôi đã tự động can tâm tình nguyện lập tức tung mình rời giường, rửa mặt qua loa sau đó chạy ra khỏi nhà tính toán chắn giữ trước cửa chính nhà Tô Tầm, tuyệt không buông tha cơ hội trêu chọc Tần Hạo, mà lúc vừa chạy ra đến nơi đã thấy có mấy người sớm ngồi chồm hổm ở đó. Không ai khác chính là Lưu Tuấn, Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh, tôi nhanh chóng tiêu sái đến bên họ ngồi xuống nhập bọn, sau đó cười gian tà xấu xa ngầm hiểu ý lẫn nhau. Nhìn xem tổ viên tiểu đội nghe lén của chúng tôi ăn ý cỡ nào a. Cũng kể từ sau chuyện này, tôi khẳng định một sự thật đó chính là mấy người chúng tôi mấy thật sự rất nhàm chán, rất nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Vật hợp theo loài đó bà con bằng gạch dưới bằng. Cũng may mắn là nhân vật chính không có cô phụ sự đợi chờ và nỗ lực hy sinh giấc ngủ của chúng tôi, cửa lớn nhà Tô Tầm cuối cùng sau một lúc cũng mở ra đón sáng sớm, Tần Hạo vẻ mặt hồng hào thỏa mãn nắm tay Tô Tầm vẻ mặt ngại ngùng đi ra ngoài thấy chúng tôi, mà sau đó Tần Hạo liền cháy nhà hôi của ách thừa dịp trống rỗng mà vào ách tận dụng mọi thứ ách dù sao cũng chính là quang minh chánh đại chuyển vào sống trong nhà Tô Tầm, danh chính ngôn thuận trở thành người đàn ông, người chủ của căn nhà đó. Cho nên, vì cảm tạ mấy người chúng tôi đã rút dao tương trợ, đồng chí Tần Hạo dũng cảm đón nhận sự đùa giỡn và trêu chọc không chút nào nể tình của chúng tôi, mà để tỏ lòng vui mừng cùng thành ý của cả tổ chúng tôi còn cố ý phái hoàng đế ông tổ chuyên mặc áo vàng, Lưu Tuấn xuất chinh chọc cho Tần Hạo cả đêm thiếu dưỡng khí và tụt huyết áp, Hàn Lỗi và Hà Dịch mặc dù không tham dự tiểu đội của chúng tôi nhưng vẫn gia nhập vào hàng ngũ đùa giỡn Tần Hạo, lão thần Hàn Lỗi khắp nơi lúc nào cũng ôm lấy tôi, cười cười nói với Tần Hạo, vẻ mặt cố ý vui mừng. Làm tốt lắm, hôm nào đến hiện trường thực tế bắt sóng đi, nhất định sẽ đắt khách. Lập tức mặt Tần Hạo chín mọng, thật là khá quá quá khá. Nhưng mà, mặc dù trêu chọc thì trêu, hơn nữa còn trêu rất vui vẻ, nhưng chúng tôi vẫn thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Mấy ngày sau đó, tôi phát hiện Tần Hạo càng khác thường hơn, vốn trước là trạng thái thôi miên, bây giờ còn lại là đột nhiên cười khúc khích giữa chừng, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, căn bản là một bộ dáng si ngốc đần độn, làm cho tôi có chút buồn cười. Tiểu Hạo Hạo A, cậu cuối cùng là bao nhiêu tuổi vậy? Thừa dịp nghỉ trưa tôi đem Tần Hạo bắt vào trong phòng làm việc của Hàn Lỗi nói chuyện phiếm, tôi nhớ anh ta nói mình là em trai lâu năm của Tô Tầm, mà Tô Tầm lại cùng tuổi với Hàn Lỗi, vậy anh ta chẳng phải. Tôi nhỏ hơn Tiểu Tầm 2 tuổi cô cứ nói đi. Tâm tình Tần Hạo đang tốt không có cách nào hình dung nên không hề phản kháng nickname Tiểu Hạo Hạo mà tôi chuyên dùng cho anh ta nữa. Vậy là anh thật sự chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi sao? Tôi kinh hô, làm sao, không giống sao, Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi hỏi, giống, góc truyện audio.com, chứ cực kỳ giống ngài đương nhiên là từng đó tuổi rồi, ngài tuổi trẻ như thế, thoạt nhìn so với tuổi thực còn trẻ gấp trăm lần, a không, hẳn là nghìn lần mới đúng. Kể từ khi Tần Hạo vào ở trong tầng 15 của chúng tôi, cả tầng này phải nói là một mảnh phấn hồng, hết sức hài hòa, hết sức rộn rã. Bên này, người người chúng tôi tình cảm thân thuộc xong bên kia có một người lại vướng vào vấn đề tình cảm cần tôi trợ giúp. Hừm, tôi không phải là bà mối chuyện nghiệp, hiểu chứ? Tìm tôi hỗ trợ giúp đỡ là rất đắt tiền, hiểu chứ? Tôi muốn lấy tiền A, lấy tiền A. Tối hôm đó, khó có được cơ hội chơi búa kéo bao mà thắng Hàn Lỗi, tôi rất khoái chí đắc ý như đại gia ngồi trên ghế salon đưa mắt nhìn Hàn Lỗi, ý bảo anh biết điều một chút đem rác ra cửa bỏ đi, đột nhiên, điện thoại di động bên người lại vang lên, theo tiếng chuông mà phán đoán thì đây là tin nhắn. Chẳng lẽ sự vui sướng cùng đắc ý của tôi rõ ràng như vậy sao, chẳng lẽ đã có người gửi tin nhắn tới chúc mừng tôi có thể thoát khỏi vận mệnh vạn năm đi vứt rác rồi sao? Tâm tình rất tốt tôi nở nụ cười rực rỡ mở tin nhắn ra, nhưng mà nội dung bên trong dĩ nhiên không phải lời chúc mừng, bởi vì không thể có chuyện đó được a, đó là tin nhắn thỉnh cầu đến từ anh hai của Hàn Lỗi Hàn Vũ gửi tới. Em dâu Hạ Anh mỹ lệ, ôn nhu, hào phóng, tâm địa thiện lương ơi, anh hai của Hàn Lỗi là Hàn Vũ có một chuyện muốn nhờ em, chúng ta ngày mai có thể gặp mặt không? Địa chỉ, thời gian, xs, nhất định phải giấu tên tiểu tử Hàn Lỗi kia. Anh tin người tốt bụng như em sẽ không cự tuyệt anh đâu mà. Nhìn nội dung tin nhắn, tôi không khỏi khẽ cau mày, mặc dù nghi ngờ, nhưng mà vì sự ca ngợi và thành thật của anh ta khi nói về tôi trong đó, tôi quyết định thỏa mãn yêu cầu của anh ta, gạt Hàn Lỗi đi gặp anh một hôm. Cho nên hôm sau, tôi không tiếc trốn việc chạy tới chỗ hẹn với Hàn Vũ quán trà sữa đối diện một trường học. Hàn Vũ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vừa nhìn thấy tôi vào quán đã khẩn cấp đứng lên vẫy vẫy gọi tôi, rất khoa trương. Trong quán trà sữa rất ấm áp, cho nên tôi vừa ngồi xuống không nhịn được phát ra thanh âm rên rỉ thoải mái, Hàn Vũ lại càng chủ động quan tâm giúp tôi gọi một chén trà sữa nóng, sau đó dùng vẻ mặt kích động nóng bỏng nhìn tôi. Uống một hớp trà sữa nóng mỹ vị, tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có chuyện gì? Nghe câu hỏi của tôi, Hàn Vũ có chút ít nhăn nhó, mang theo một tia ngượng ngùng nói. Em biết Đường Hân không? Đường Hân, cái tên này nghe sao quen tai thế nhỉ? Tôi cau mày suy tư, không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng bay tới cái tên của trường học trước mặt. Hả, đây không phải là trường đại học trước đây của tôi hay sao? Khó trách một đường chạy tới chỗ này cứ cảm thấy đường quen thuộc thế. Từ đó suy ra, Đường Hân trong miệng của Hàn Vũ sẽ không phải là cái người mà tôi quen biết kia chứ. Đường Hân mà anh nói là cái người em quen sao? Tôi không nhịn được quay đầu cẩn trọng hướng anh ta chứng thực. Phải, Hàn Vũ ý không tốt gật đầu. Hả, cái thế giới này còn có thể nhỏ đi chút nào nữa hay không a? Các người làm sao lại biết nhau? Không, em hẳn là nên hỏi, anh có khuynh hướng thích ngược đãi sao? Tôi không nhịn được hô to lên. Tôi chỉ biết một Đường Hân, đó là đàn chị trong trường đại học của tôi, còn nhớ cái cô gái đã dạy tôi đủ loại quyền cước và bẻ khóa lúc trước không, không sai, chính là cô. Góc truyện audio.com ấy, một cô nàng mơ hồ có khuynh hướng ưa thích bạo lực cho nên tôi mới hỏi anh ta xem có phải có khuynh hướng thích ngược đãi hay không. Hàn Vũ đối với cách hình dung về đàn chị của tôi không ủng hộ, anh ta chân thành giải thích. Cô ấy chẳng qua là mạnh mẽ một chút thôi, không phải có khuynh hướng bạo lực. Hừm, xem ra là Hàn Vũ đã bị đàn chị chào hỏi qua rồi, nếu không anh ta làm sao có thể biết được tôi đang nghĩ chị ấy có khuynh hướng bạo lực mà không phải là yêu thích đấm bốc a. Tôi nhất thời có chút nhức đầu, cũng đại khái có thể nghĩ ra được nguyên nhân anh ta tới tìm mình. Nói cho em nghe xem vì sao hai người biết nhau đi. Tôi quyết định trước hết phải nghe chuyện xưa đã mới có thể quyết định. Hàn Vũ lại bắt đầu có chút xấu hổ nhăn nhó nói. Em cũng biết anh là một luật sư nên, ngừng, tôi giơ tay lên cắt đứt lời anh ta, anh là luật sư sao? Thế em cho rằng anh là cái gì? Ông chủ hộp đêm, chẳng lẽ anh không phải là công tử trăng hoa chơi bời lêu lổng sao? Tiếp tục đi, cô ấy là giáo viên dạy ở trường học cũ của em, một lần có chút việc xảy ra nên tìm đến anh để nhờ giúp đỡ, đương nhiên là người ta giới thiệu cho cô ấy tới tìm anh, cho nên, bọn anh bất ngờ gặp gỡ nhau, anh biết mình xong rồi, cô ấy chính là nữ thần trong lòng anh. Nhưng mà cô ấy hình như đối với đàn ông, ách tương đối dũng cảm, chính là không đem đàn ông trở thành đàn ông trong mắt nữa. Vậy thì coi đàn ông thành cái gì? Chị em không, là anh em. Tôi nhíu mày, thì ra có người bị đàn chị của tôi coi làm chị em tốt à. Vậy anh làm thế nào biết được cô ấy là đàn chị của em? Hì hì, Hàn Vũ cười không tốt đẹp chút nào. Trong lúc vô tình biết được thôi. Cho nên, anh tính toán để em làm phản đồ tác hợp hai người. Cái gì mà gọi phản đồ khó nghe như vậy chứ, là nằm vùng. Xem, vô gian đạo một chưa? Hàn Vũ nghiêm túc chân thành sữa chừa. Nói thật chuyện này rất khó khăn, so với việc tác hợp Lưu Tĩnh Hà Dịch hay Tô Tầm Tần Hạo không cùng một đẳng cấp, đàn chỉ của tôi mặc dù không phải là cái loại mỹ nhân khiến người ta nhìn hai mắt tỏa sáng, nhưng mà cô ấy có một loại mị lực khiến kẻ khác càng ngắm càng thích, bởi vì làm giáo viên thể dục trong trường đại học nên thân hình cô ấy rất khỏe mạnh, tính cách hào sảng, rất có duyên với đời, nhưng mà từ thời học sinh quen biết cô ấy đến giờ, hình như không có người đàn ông nào thoát khỏi quan hệ chị em tốt với cô ấy xuất hiện a, cho nên chuyện này rất là khó khăn. Vì thế, trong một góc của quán trà sữa truyền đến những thanh âm nói chuyện thì thào với nhau. Anh lớn lên rất đẹp trai, em rất có lòng tin với anh. Nhưng đối phương là đàn chị của em, anh đã thử qua Mỹ Nam kế rồi, vô dụng. Trên bàn không phải có một cái gạt tàn thuốc à? Cầm lấy nó, đập vào đầu cô ấy. Đó là đàn chị của em mà. Đi vào giang hồ, nếu anh không dằn mặt cô ấy sẽ dằn mặt rồi trèo lên đầu anh. Em cảm thấy anh có cơ hội trèo lên đầu cô ấy sao? Bà em nói, đi ra ngoài giang hồ, sớm muộn cũng đều như nhau. Nhưng mà tương lai là do mình nắm giữ thế nên đường đi thế nào tự anh đi chọn. Em muốn làm người tốt, van xin em mà, cuối cùng, đánh không lại bộ dáng Hàn Vũ cố ý giả bộ đáng thương muốn chết muốn sống xấu xí vô cùng, tôi không cẩn thận lỡ mềm lòng và vọng động đi tới trước cửa trường đại học. Quen cửa quen nẻo tìm được sân vận động trước kia, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nghỉ ngơi giữa một đống học. Góc truyện audio.com Sinh tôi không nhịn được vì mình mặc niệm ở trong lòng. Vọng động là ma quỷ a, vọng động là ma quỷ. Khi tôi vô thanh vô tức tiêu sái đi đến sau lưng thân ảnh kia, bóng người đó đột nhiên cảnh giác né sang một bên, vung một cánh tay tràn ngập sức mạnh về phía tôi, phản xạ có điều kiện tôi cũng nghiêng người theo cùng thân ảnh ấy thuận tiện làm vài sao đó, dưới tiếng hò hét hoan hô của đám học sinh hưng phấn, hai người chúng tôi không coi ai ra gì hàn huyên với nhau. Thân thủ không tệ nhỉ, chị cũng vậy, từ lúc em đi vào sân vận động chị đã biết là em đến rồi. Cho xin đi chị gái, căn bản điều này là không thể. Ha ha ha ha, bị em phát hiện rồi sao, nhưng mà em cũng rất lớn mật đấy nhé, dám mặc váy tới gần chị, không sợ chị dùng gậy gỗ cho em lộ liễu hết sao. Nếu như tôi biết trước sẽ phải đến gặp ngài, tôi làm sao ngu đến mức mặc váy chứ, đều tại Hàn Vũ. Lúc này, chị ấy chợt phủi tay, hạ lệnh 10 phần khí thế với đám học sinh đang tập trung bên dưới. Cô có chút việc riêng, các em biết điều một chút, đợi đến lúc hết giờ hãy lên lớp, không được phản kháng. Quả nhiên là nhân vật nữ vương điển hình a. Khi các học sinh biết điều một chút tiếp chỉ xong, chị ấy thân mật nắm tay tôi đi khỏi sân vận động. Chị gái à, cái này có được coi là lạm dụng chức quyền, công và tư không phân biệt hay không? Em gái à, chúng ta đều như vậy cả mà, đừng nói với chị là giờ phút này em xuất hiện ở đây không có trốn việc nhé. A ha ha ha ha, tôi xong rồi, đành cười trừ mấy tiếng. Đây chính là hình thức ở chung với đàn chị của tôi, tỉ thí với nhau, trêu chọc lẫn nhau, tình cảm tốt đẹp, cho dù là sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc thường xuyên, chẳng qua sau khi kết hôn, mối liên lạc này tựa hồ ít đi một chút. Đàn chị rất nữ vương đem tôi mang vào bên trong phòng làm việc của mình, không nhìn các giáo viên khác, kéo tôi ngồi xuống bắt đầu hát. Đàng hoàng khai ra mau, em biết cái anh chàng Hàn Vũ kia sao, nghe anh ta nói em gả cho em trai anh ta hả? Thế là tôi đem câu chuyện đi quán rượu tìm tình một đêm, kết quả tìm được Hàn Lỗi, sau đó cùng anh lăn lộn trên giường rồi kết hôn, cả chuyện cậy mở khóa phòng anh vân vân vân vân, tất cả đều nói hết với đàn chị kính mến. Ha ha ha ha, hóa ra là em dùng chiêu bẻ khóa của chị lẻn vào phòng anh ta tìm sách ca. Em gái ơi là em gái, làm khá lắm, đàn chị cười lớn khen ngợi tôi, nhưng mà em cũng thật lớn mật nha, dám đến quầy rượu tìm đàn ông. Phải cần chứ, tôi vẻ mặt thối hoắc nói. Phụ nữ đôi khi chính là cần điên cuồng một phen như vậy. Chị có chút hâm mộ em rồi. Đàn chị đột nhiên có chút cảm tính nói. Bên cạnh chị cũng có một người đàn ông mà. Em là nói Hàn Vũ sao? Đàn chị hồ nghi nhìn tôi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Hóa ra em là do anh ta phái tới à? Ách, rõ ràng đến như vậy sao? Như thế có phải cũng chứng tỏ rằng tôi là một kẻ nằm vùng thất bại hay không? Vậy chị cảm thấy thế nào? Thật ra thì cô suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười đùa dai nói, em về nói với anh ta, theo đuổi chị cũng có thể, chỉ cần làm cho chị cảm động, tất cả đều có thể. Nhìn đàn chị kính mến toàn thân tỏa ra ánh sáng của trò đùa dai, dưới đáy lòng tôi âm thầm len lén giúp Hàn Vũ quăng mấy cân mồ hôi lạnh, làm chị ấy cảm động. Chị sợ đến lúc băng cũng bị làm cho hòa toan, đàn chị nhà chúng tôi vẫn cứ thờ ơ mất thôi. Buổi tối sau khi về đến nhà, bất chấp Hàn Lỗi đang ở hiện trường, cũng không cần biết có. gocchuyenaudio.com, phải gạt anh hay không, tôi thông suốt nghiêm túc gọi điện thoại đem Hàn Vũ triệu hồi đến nhà mình. Nghe giọng điệu nghiêm túc của tôi, Hàn Vũ cũng bất chấp nguy hiểm sẽ bê Hàn Lỗi cười nhạo, hấp tấp chạy tới. Ngồi trên ghế salon ở nhà mình, tôi đem lời của đàn chị thuật lại từ đầu đến đuôi, không sót một chữ, xác thực thực, hoàn toàn không hề qua gia công nghệ thuật truyền lại toàn bộ cho Hàn Vũ. Hàn Vũ ngu ngốc hoàn toàn không những không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà ngược lại càng thêm ái mộ nữ vương của mình, vẻ mặt mê man cảm khái nói. Không hổ là hân hân của tôi, cá tính cỡ nào a? Hàn Lỗi lẳng lặng ngồi ở một bên, bằng vào trí thông minh của mình lập tức nghe ra hậu quả trước sau, anh cười nhạo khẽ hừ một tiếng, lý trí hé ra vấn đề nhất châm kiến huyết. Anh định làm sao để cô ấy cảm động, nhất châm kiến huyết, một châm thấy máu, một câu nói trúng trọng tâm của chuyện. Cái vấn đề này đem Hàn Vũ kéo lại hiện thực tàn khốc, vẻ mặt anh ta khóc lóc cùng phiền não nói. Đúng vậy, tôi làm như thế nào để khiến cô ấy cảm động bây giờ? Nếu không thì tặng quà, phụ nữ các em thích nhất cái gì nhỉ, hoa sao? Hàn Vũ hỏi, người khác thì em không biết, dù sao em không hề thích mấy thứ ấy, so sánh với hoa và mấy món đồ không thực dụng khác, em thà rằng người ta trực tiếp đưa mình phong bì đựng tiền còn hơn. Tôi ăn ngay nói thật, thì ra là vậy à? Hàn Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt thành thật nói với tôi, vậy sau này em nhớ nhắc anh, muốn tặng quà cho em thì nên trực tiếp đưa phong tiền. Hàn Vũ méo miệng nhớn mày kháng nghị, các người thật tình bắt lính theo danh sách sao? Một khóc hai nháo ba thắt cổ đi. Hàn Lỗi lành lạnh đưa ra một chủ ý thiêu thối. Nếu không chúng ta thử dùng khổ nhục kế một chút, tôi có vẻ cũng đã nghĩ ra một chủ ý thiêu thối không ké. Hai mắt Hàn Vũ sáng ngời, gật đầu tỏ vẻ cho tôi tiếp tục nói. Ừm, gần đây không phải trời rất lạnh sao? Anh chỉ cần suốt đêm chắn giữa dưới lầu của ký túc xá cứ như vậy, chị ấy hẳn là sẽ bị thành ý của anh làm cho cảm động a. Tôi càng nói càng nhỏ giọng. Thật ra thì tôi chỉ là nói đùa, bởi vì ngay cả tôi cũng sẽ không cảm thấy cảm động nữa, là chỉ cảm thấy kẻ đó rất ngu, rất là ngu ngốc. Nhưng vấn đề chính là có loại người ngu ngốc như thế tồn tại. Chỉ thấy cái kẻ ngu ngốc kia vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cũng kiên định gật đầu tỏ vẻ đồng ý xài chiêu này. Tiễn đưa kẻ phiền phức Hàn Vũ đi, Hàn Lỗi không xác định hỏi. Em chắc chắn rằng mình không có giúp đàn chị đùa bỡn anh ta đấy chứ? Không chắc chắn, hai ngày sau từ nhà lớn của Hàn gia truyền đến tin tức Hàn Vũ bởi vì chịu gió rét mà cảm mạo nặng. Bằng, một vô gian đạo hoa phồn thể, u chiên giao hoa giản thể, u chiên giao bính âm, vú chiên giao tiếng Anh. Infernal Affair là một bộ phim hình sự trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002. Tên phim tiếng Hoa U Chiên Giao phiên âm là Vô Gián Đạo, dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8 Avici A Tỳ địa ngục, nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi. Tên tiếng Anh của bộ phim Infernal Affair là một cách chơi chữ. Ghép Infernal tính từ liên quan đến địa ngục với Internal Affair cơ quan nội vụ. Ở Việt Nam, bộ phim thường được biết với tên Vô Gián Đạo do chữ chiên còn đọc phiên âm là gian. Cách chương.